Trong tay Trì Dã nhàm chán cầm một đồng tiền bằng kim loại, kéo chậm giọng hai chữ. Nha Nha dò xét thử đáp, nước cạn, bóp thứ vàng 5 đồng cứng rắn trong tay, Trì Dã nhướng mày khiêu khích, bạn học Nha Nha, em cảm thấy câu trả lời của mình chính xác sao? Hình như, cũng không đúng lắm, trên người Nha Nha đã đổi trang phục áo lông vũ màu hồng nhạt, bao quanh cổ áo và mũ áo là một vòng lông trắng, mũ áo còn rũ ra được một đôi tai thỏ, kết hợp cùng tóc mái có vẻ không thích hợp, đem lại hiệu quả cực kỳ không ổn. Cô bé cắn bút chì, nhưng mà anh hai, sáng sớm nay anh lại đun cạn nước rồi, nồi cũng cháy hỏng, chúng ta lại phải mua nồi mới, năm nay chúng ta đã mua nhiều nồi lắm rồi. Cô bé bẻ đầu ngón tay bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anh hai, anh làm hỏng 6 cái nồi rồi. Trì Dã, vậy mà cũng nhớ rõ thế, chờ khi nào anh nhóc làm cháy số nồi lên đến 2 chữ số thì mới cần nhắc nhở, ok. Nha Nha giơ 3 ngón tay trái, ngón cái chạm vào ngón trỏ một vòng, ra dấu ok. Văn Tiêu mở tủ lạnh, tay dừng ở lon coca ngon miệng trước mặt, ngừng một lát lại rời sang tủ 20 độ, cầm lon màu xanh lá cây vị chanh tuyết. Dùng đáy lon gõ nhẹ lên mặt tủ kính tính tiền. Trì Dã quay đầu thấy người mua là Văn Tiêu, đứng dậy đi tới, 2 lon tổng cộng 6 đồng. Văn Tiêu không có tiền lẻ, đưa tờ 10 đồng. Nhớ ra trước đây nợ người ta 3 đồng, Trì Dã đếm tiền, đặt 7 đồng lên mặt tủ trả lại nhiều chút cho cậu mua kẹo ăn. Văn Tiêu nhìn hắn, từ trong túi lấy ra một vài tờ tiền lẻ, đẩy 7 đồng của Trì Dã trở lại, cho cậu mua coca, tiền thừa không cần trả lại. Nói xong, Văn Tiêu cầm 2 lon chanh tuyết rời đi. Trì Dã nhìn mấy tờ tiền lẻ trên mặt bàn, chật thật đáng đánh mà. Sáng sớm ngày hôm sau, gần tới lúc chuông kêu, cổng trường lại một trận náo loạn, dĩ nhiên, thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh vẫn là bộ dạng đuổi gà đuổi chó. Cho tưởng chỉ cần, góc chuyện audio.com, chạy nhanh là tôi không nhìn rõ mặt trò sao. Đừng có nói là bóng lưng, ngay cả cọng tóc của trò dù đốt thành cho tôi cũng nhận ra, tóm được hành vi trái nội quy của trò. Giọng thầy chủ nhiệm hoang hoang ngoài cổng, sao trò không thể học tập người ta một chút, đến muộn cũng đi đứng từ tốn từng bước Trì Dã. Trì Dã một bước nhảy qua cổng trường, sửa lại lời thầy nhìn xem, bước chân của em rất từ tốn. Nói xong làm mẫu muốn chuồn đi trước, thầy chủ nhiệm dùng sức chớp chớp mắt, cảm giác mình bị hoa mắt, sinh ra ảo giác. Chớp mắt xong mới phát hiện Trì Dã vẫn còn đứng yên tại chỗ, trong nháy mắt cao giọng, trò cuối cùng cũng biết đến trường sao. Trò, đồng phục học sinh không kéo khóa lên, quần lao động màu đen rộng rãi, hai tay đút trong túi quần, cặp sách đeo trên vai, không có chút tinh thần hứng khởi nào. Trình Tiểu Ninh cảm thấy muốn bất tỉnh nhân sự ngay chỗ này, mắng mỏ quá nhiều rồi, không thể nào nói nổi nữa. Trì Dã đứng yên tại chỗ, thầy, nếu thầy không còn gì dặn dò em đi vào lớp trước. Sắp đến giờ rồi, bây giờ mới biết sốt ruột sao, sớm vài phút sao không thấy trò gấp. Thầy chủ nhiệm nhớ tới những học sinh kia, cảm thấy hoảng hốt khi mấy đứa như vậy mới là những đóa hoa tươi đẹp của Tổ quốc, còn dáng vẻ Trì Dã trước mặt, tại sao trò cúp học? Tại sao trò tới trễ? Tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì hết. Trì Dã, được, vừa hay em cũng không bịa ra được lý do mới. Thầy chủ nhiệm bấm đầu ngón tay, lặp đi lặp lại nhắc bản thân không nên tức giận, đời người giống như một vở kịch, bởi vì hữu duyên nên mới gặp được nhau. Tức giận vì Trì Dã, suy nghĩ xem cần gì phải vậy chứ? Cần gì phải thế, thấy Trình Tiểu Ninh không nói lời nào, Trì Dã nhấc chân chuẩn bị chạy vào trong, vừa đi được hai bước liền nghe thấy Trình Tiểu Ninh ôm đầu, hận không thể rèn sắt thành thép nói, Trì Dã, trước đây trò thi trung học điểm số hạng nhất toàn thành phố, sao bây giờ lại sa sút như vậy? Nụ cười trên mặt Trì Dã tắt ngấm, trong con người ánh lên sự thâm trầm sắc bén, lúc quay người lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Hắn kéo cặp sách màu đen, khóe miệng cười mang vẻ vô lại, thầy, trước kia thầy thường nói, anh hùng không đề cập đến sự gan dạ năm đó, người thông minh không kể công ngày xưa, em đây không phải là đang nỗ lực thực hiện điều này sao, cực kỳ biết phối hợp đó. Vượt qua bài giáo huấn và tượng Khổng Tử, rẽ phải từ cổng trường, Trì Dã leo thang đến tầng 2. Vừa bước được vài bước lại gặp phải chủ nhiệm lớp Hứa Quang Khải. Hắn chào hỏi, lão Hứa, buổi sáng tốt lành. Trong tay Hứa Quang Khải đang cầm một túi bánh bao nhỏ và một ly sữa đậu nành, ngại vì thái độ làm người mà xin lỗi học trò vì đang ăn bánh bao, tay ngừng động tác, tên nhóc nhà em, hôm nay rốt cuộc biết tìm đường đến trường hả? Cũng không phải có chuyện gì, con đường bên ngoài trường học của chúng ta lượn mấy vòng rất dễ lạc đường. Lạc đường một phát liền lạc tận 2 tuần sao? Phải là em đi du lịch một vòng hệ mặt trời chứ? Hứa Quang Khải chắp tay sau lưng, giả bộ tức giận, mới vừa qua cổng trường đã có hẹn với thầy chủ nhiệm sao? Từ xa thầy đã nhìn thấy em còn chạy nhanh hơn trước. Lần sau thầy chủ nhiệm thấy tôi lại phải nhọc công nhắc đến em, lại rụng mất vài sợi tóc. Trì Dã đứng một bên tổn thương, lần sau thầy chủ nhiệm mà tìm thầy, lão Hứa nói với em sẽ mang tóc tới. chúng ta cùng nhau đếm xem rốt cuộc dụng bao. gocchuyenaudio.com, nhiều sởi, bảo đảm lần sau ông ấy sẽ không tìm thầy khóc lóc. Hứa Quang Khải buồn cười, ho nhẹ hai tiếng kìm nén, mỗi ngày đầu óc ngược lại cũng không trì trệ đó. Đúng rồi, thầy cảm thấy em học tập một mình quá cô đơn, cho nên sắp xếp cho em một người bạn cùng bàn. Nhớ đến dáng vẻ gầy gò lịch sự của Văn Tiêu, Hứa Quang Khải không nhịn được nói, thầy phải nhắc lại lời đã nói cho em, Trì Dã, bạn cùng bàn của em mới chuyển trường tới, thành tích ở trường cũ rất tốt, lại tư tư văn văn, thân thể cũng không quá khỏe mạnh, em đừng có suốt ngày đi trêu chọc người ta, khiêm tốn lại một chút. Trì Dã cất bước bỏ đi, lười biếng giơ tay chào, em biết rồi, bạn ngồi cùng bàn ôm yếu, em sẽ tém tém lại. Thở ra hít vào cũng nhẹ nhất. Là chủ nhiệm lớp từ khai giảng năm lớp 10, Hứa Quang Khải tương đối hiểu Trì Dã, biết hắn có chừng mực tốt lắm, không cần làm nhảm cùng thầy, chuông sắp kêu rồi, nhanh nhanh vào lớp đi. Trì Dã như bình thường vào lớp bằng cửa sau, mới vừa đặt chân vô liền nghe thấy giọng đọc truyền cảm đầy sự hăng chí không biết của ai, núi cùng sông không nối thêm đường, make phía sau không kèm thêm to. Cấu trúc tiếng Anh, make đi với động từ nguyên mẫu. Dư âm câu này lượn lờ xung quanh, Trì Dã thiếu chút nữa lảo đảo. Ánh mắt của Triệu Nhất Dương rất tốt, là người đầu tiên nhìn thấy Trì Dã đi vào, hôm nay trận gió nào thổi Tây Bắc Đông Nam, lại thổi Trì ca cậu tới trường học này. Có thể thổi được tôi tới đây, chỉ có thể là bão. Trì Dã giữ cặp sách không vội ngồi xuống, hất cằm, tôi mới có bạn cùng bàn sao. Bạn cùng bàn của hắn không biết đêm hôm trước đi nơi nào mà giờ đang nằm ngủ, động tĩnh trong phòng học sáng sớm lớn như vậy cũng không tỉnh. Cậu biết rồi hả, Triệu Nhất Dương tiếp xúc một tuần lễ với Văn Tiêu cảm thấy không tệ, chỉ thấy bạn học mới tính tình có chút lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng cũng không có vấn đề gì. Thấy Trì Dã tới, cậu ta nhớ ra Trì ca tư thế này của bạn cùng bàn của cậu chính là bộ dạng chăm chỉ học tập rất cố gắng, có lẽ là tối hôm qua thức đêm giải đề, hình như 3-4 giờ sáng mới ngủ. Giờ học cậu cứ việc ngủ, đừng ngáy làm ảnh hưởng đến người ta. Tại sao người nào cũng cảm thấy hắn sẽ làm ảnh hưởng bạn cùng bàn vậy? Trì Dã cười mắng, cốt cậu bảo ai ngáy, lần sau cậu ghi âm lại cho tôi nghe một chút, nói chuyện quan trọng phải có bằng chứng biết chưa? Triệu Nhất Dương cười hì hì, thủ đoạn của tôi làm gì khoa trương đến thế? Trì Dã nhìn sang bạn cùng bàn của hắn, phát hiện tay của người này đặt trên bàn cũng thật đẹp mắt, bàn tay thon dài, cổ tay nhỏ, da trắng, có thể thấy được cả gân xanh. Chỉ có điều sắc da có chút nhợt nhạt, dáng vẻ hơi gầy yếu. Đang chuẩn bị đặt cặp sách xuống, không biết chạm phải vật gì lách cách người đang ngủ đột nhiên động đậy, ngón tay để trên bàn hơi co lại. Trì Dã chuẩn bị chào hỏi, kết quả đến khi đối mặt với bạn cùng bàn, một tiếng gọi này chợt tắt ngấm. Giữa chân mày Văn Tiêu đầy vẻ mệt mỏi, mắt kính không đeo tùy ý đặt ở bên cạnh, lộ ra đôi mắt không có gì che chắn, mắt dài, dưới đôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, lạnh lùng mà sắc bén, vừa tỉnh có chút mơ màng. Cậu cầm một lon chanh tuyết lên, một tay mở lon, cạch một tiếng, bọt trắng sủi lên từ miệng lon bay ra. Uống một ngụm cho tỉnh táo, Văn Tiêu nhìn về phía Trì Dã, trong giọng nói có chút lạnh lùng lại trong trẻo, nghi ngờ tại sao cậu. gocchuyenaudio.com, lại ở chỗ này, Trì Dã nhận ra duyên phận giữa hắn và chủ nợ này cũng thật dày, hắn cười một tiếng, vấn đề này tôi cũng muốn hỏi. Cặp sách và đồng phục học sinh, hơn nữa chỗ trống cạnh mình 800 năm vẫn chưa có người ngồi, Văn Tiêu nói. À, cậu là bạn cùng bàn của tôi. Trì Dã đặt cặp sách xuống, nghe giọng nói không lạnh không nhạt này, trong lòng có hơi khó chịu kỳ lạ, tôi cho là đáp án này có vẻ dễ thấy. Văn Tiêu không để ý lời hắn, đeo mắt kính lên lần nữa, buổi sáng tốt lành. Trì Dã, tâm tình ông đây không tốt chút nào. Còn nữa, mắt của mấy người mù rồi hay sao? Bạn cùng bàn của hắn, con mẹ nó rốt cuộc là ai làm ảnh hưởng ai? Chú thích một số loại bia của Trung Quốc, bia dứa Pineapple Moon Soda Quang. Bia Sinh Thao Thanh Đảo, bia Tuborg, hãng bia có nguồn gốc Bắc Copenhagen, Đan Mạch. Bia Thuyết Hoa, Snow Bia Cách Chương.